Trần Tuấn Sinh thở hồn hển nặng nề, lại bao lấy hai quả cầu thịt của con gái lần nữa, lần này là da thịt áp vào da thịt thật sự khiến Trần Tuấn Sinh mất hồn mà khẽ kêu một tiếng, chiếc quần âu đã phồng lên thành một cái gò lớn, làn da thiếu nữ non mịn không thua kém gì lớp vải tơ tằm, xúc cảm mềm nhắn, đầy đặn co giãn kia làm Trần Tuấn Sinh không thể dừng tay, mà cứ tiếp tục mặc sức vuốt ve thưởng thức cặp vú trần trụi của con gái ruột, cảm nhận được xúc cảm đủ khiến người ta thỏa mãn trong lòng bàn tay. Lúc này Trần Tuấn Sinh mới thật sự ý thức được con gái đã trưởng thành thật rồi. Những bộ phận đã từng bằng phẳng trước đây giờ đã trở nên nở nang như thế, nhưng đầu vú thì vẫn nho nhỏ đáng yêu như trẻ con. Sự đối lập giữa to và nhỏ khiến Trần Tuấn Sinh nhìn, thấy mà sôi trào máu nóng toàn thân, ông không kìm chế được mà véo lên hai viên thịt nhỏ kia rồi bắt đầu lấy ngón cái vân vê, xoa nắn, viên thịt nhỏ tròn trịa kia ở trong tay ông tựa như một miếng cao su có tính dẻo tùy ý nắn bóp. Cứ để mặc cho bị kéo dài ra hoặc nhấn dẹp xuống, không có chút sức lực chống cự nào, hiểu nhu, để ba mút một cái nhé, mút một cái thôi, Trần Tuấn Sinh đã trở nên điên rồ giống như bị quỷ ám, ông từ từ cúi đầu lẩm bẩm nói đi nói lại với cô con gái đang ngủ mê man, rồi ông há miệng mút lấy núm vú đã chuyển từ hồng nhạt sang đỏ tươi vào trong miệng, ô, mềm thật, thơm quá, đã nói rõ là chỉ mút một cái nhưng sau khi Trần Tuấn Sinh ngậm được núm vú của con gái vào miệng thì trong nháy mắt đã quên mất lời hứa hẹn với con gái. Ông ăn viên thịt ngọt ngào như kẹo dẻo kia hết lần đến lần khác ngậm, liếm, cọ, cắn, đủ các kiểu ăn đa dạng, chỉ hận không thể nhét toàn bộ bầu vú to tròn của con gái vào miệng mình, ở trên, cái miệng của ông vẫn đang ra sức dâm loạn cặp ngực của con gái, cùng lúc đó hai bàn tay dâm tặc cũng đã bắt đầu không yên phận ở bên dưới, không biết từ lúc nào, hai tay của Trần Tuấn Sinh đã tái máy mà sờ lên hai bắp đùi trơn bóng của con gái, xoa từ ngoài vào trong. Dần dần đi ngược về phía háng, vừa chạm vào quần lót của Hiếu Nhu thì Trần Tuấn Sinh đã cảm nhận được một sự ẩm ướt, con gái đã ướt rồi, nhận thức được điều này khiến dương vật của Trần Tuấn Sinh càng dựng đứng cả lên, cả bàn tay to rộng của ông áp vào giữa hai chân của con gái rồi chuyển động cọ sát lên xuống, nước nhờn chảy ra từ trong âm hộ của cô con gái dần dần thấm vào bàn tay của ông, hương vị ngọt ngào bắt đầu tràn ngập trong không khí. Trần Tuấn Sinh vươn chiếc lưỡi thô ráp ướt át ra liếm láp cả một mảng lớn trên ngực con gái, nhìn bầu vú trắng nõn của con gái dính đầy nước bọt của chính mình thì dương vật của ông qua thực sắp phá tan lớp vải quần mà bật ra, nóng lòng muốn tìm kiếm mục tiêu để cắm vào, Hiểu Nhu bị ba tập kích bú vú sờ âm hộ tựa như rốt cuộc đã cảm nhận được điều không bình thường, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại, trong mắt bên dưới mí mắt chuyển động qua lại. Một tiếng đừng mà khiến Trần Tuấn Sinh sợ tới mức phải rút móng nói của mình về ngay lập tức, ông vội vàng kéo váy ngủ của con gái về lại như cũ, rồi đắp lại chăn cẩn thận sau đó chạy trối chết ra khỏi phòng, Trần Tuấn Sinh chui vào WC, nghe tiếng tim mình đập thình thịch như sấm, ông vậy mà lại sinh ra ý nghĩ không chính đáng với con gái mình. Phía dưới sưng to nóng hừng hực rõ ràng đang nhắc nhở ông về sự thật này, Trần Tuấn Sinh xoa mặt mình, thế nhưng hình ảnh cặp vú trắng tròn của con gái kia lại không thể vứt ra khỏi đầu. Dương vật của ông còn vì nghĩ đến bầu ngực của con gái mà càng cương cứng giật giật. Ông không thể nhịn nổi nữa mà cởi quần mình xuống, để căn dương vật đang kêu gào muốn cắm vào động thịt bật ra, năm ngón tay tuốt lên xuống dồn dập an ủi cây gậy thịt nóng hổi, không có cái lỗ để cắm vào nên dương vật khó khăn mà chảy ra một chút dịch trong suốt, nhưng mà có tiếc nuối thì cũng vô dụng, chẳng lẽ ông còn định cắm vào trong âm hộ của con gái thật sao? Rõ ràng biết là không thể, nhưng Trần Tuấn Sinh lại cảm nhận được từ nơi vực sâu trong linh hồn mình truyền đến một tiếng thì thầm của ác ma, thanh âm kiêu huyền truyền lại tà ác, giống như con rắn dụ dỗ mê hoặc Adam và Eve ăn vụng trái cấm trong vườn địa đàng, làm trái tim ông kích động bất an, ngươi có thể. Nó đang nói như thế với ông, Trần Tuấn Sinh lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ thanh âm mê hoặc nhân tâm kia đi nhưng trong đầu lại có vẻ càng thêm rõ ràng. Ông quyết định vẫn nên tắm nước lạnh để hạ hỏa trước đã, nhưng cố tình ông lại trông thấy quần áo của Hiểu Nhu trong sọt đồ bẩn, chiếc quần lót nhỏ treo bên thành sọt, vô cùng dễ chú ý tới, ánh mắt Trần Tuấn Sinh hừng hực lửa nóng, ông không thể khống chế chính mình mà đi tới, nhặt chiếc quần lót nhỏ kia lên, vùi mặt vào trong lớp vải dệt mềm mại, ông hít một hơi, hương thơm nhàn nhạt của con gái tràn đầy khoang mũi, dương vật dưới háng càng cương cứng đáng sợ hơn. Người ba vừa ngửi quần lót của con gái, ảo tưởng đến âm hộ chặt khít của con gái, vừa nhanh chóng sục dương vật của chính mình, cuối cùng còn lấy chiếc quần lót nhỏ kia bọc lấy dương vật thô dài, ra sức đong đưa eo hông cường tráng, quy đầu cứng rắn chọc vào chỗ trung tâm của quần lót, a. Hiểu Nhu, ba muốn bắn cho con, Trần Tuấn Sinh nhắm mắt ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt, hông chuyển động điên cuồng hơn 10 cái, phụt một tiếng, một dòng dịch nhầy trắng đục bắn lên đáy chiếc quần lót của con gái.